Nhất phẩm ngũ tác, chương 40, tự tiến cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Mộ Thanh khựng lại, nàng nghe ra giọng kia Trần Hữu Lương. Khi nàng xoay người, Trần Hữu Lương đã đến cửa lầu các. Trên gương mặt gầy gò kia đầy đau khổ, mặc quan bào thứ sử lại vẫn có khí độ văn nhân trong sạch. Ngụy Trác Chi chỉ vào trong phòng, Trần Hữu Lương quay đầu nhìn, giật mình. Chỉ thấy thiếu niên trong phòng lạnh như xương trắng, trong mắt như chứa dao gió. Trần Hữu Lương lập tức phức tạp, biết thiếu niên này là Mộ Thanh. Dù ông ta chưa từng gặp Mộ Thanh, nhưng biết tối nay nàng sẽ đến. Cuộc đời này, ông ta làm người làm quan, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Mộ Hoài Sơn là người duy nhất ông ta thẹn, cũng chỉ có nữ nhi của Mộ Hoài Sơn sẽ dùng ánh mắt thù hằn bực này nhìn ông ta. Nhưng đêm nay Mộ Thanh không nhúc nhích, chân tướng phía sau việc cha bị độc chết, nàng càng tra càng cảm thấy sâu. Cái mạng của Trần Hữu Lương có nên giữ hay không, cứ chờ chân tướng sáng rõ đã. Tối nay nàng đến giúp Bộ Tích Hoan tra án, nàng hiểu thế nào là công, thế nào là tư. Lúc này, Bộ Tích Hoan từ trên lầu xuống, Mộ Thanh xoay người ngẩng đầu, thấy hắn đã thay một bộ đồ màu xanh nhạt, trên mặt đeo lên mặt nạ từ ngọc mạ vàng giống lần đầu gặp. Nam tử đi xuống bậc thang, vạt áo tản ra như mây, từng bước tự phụ ung dung, mỉm cười nhìn xuống, ánh mắt sâu hơn bóng đêm, lạnh hơn ánh trăng. Khác hẳn với đế vương quyến rũ ngậm xuân tình trong cung kia, Mộ Thanh cảm thấy đây mới là Bộ Tích Hoan chân chính, hờ hững liếc nhìn, đã thấy bệ nghệ khó lường. Quả nhiên lầu các này là chỗ của Bộ Tích Hoan ở phủ thứ sử. Mộ Thanh liếc hắn một cái rồi quay đầu hừ một tiếng nói với Trần Hữu Lương đứng ở cửa. Mẫu thân của thứ sử đại nhân đúng là vừa lúc xuân xanh, xinh đẹp như hoa. Phì, Ngụy Trác Chi cười, trong lòng thoải mái, quả nhiên chuyện bị người ta nhầm vào này, có người phụ họa thư thái thật. Trần Hữu Lương kéo khóe miệng, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu cẩn thận liếc Bộ Tích Hoan một cái, dường như sợ hắn giáng tội Mộ Thanh. Bộ Tích Hoan lại cười khẽ một tiếng, thần sắc ở giữa mày bị mặt nạ che đi, chỉ nghe hắn nói. Ái phi, lời âu yếm như này không ngại hồi cung rồi nói kỹ cho trẫm nghe. Trần Hữu Lương nghe xong, khẽ thở phào, Ngụy Trác Chi lại giật mình, thấy Bộ Tích Hoan đứng ở dưới bậc, khuôn mặt ở chỗ tối mà ánh trăng không chiếu đến, thần sắc nơi đáy mắt không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy hắn cười muốn dắt tay Mộ Thanh. Mộ Thanh như có cảm giác, nhanh nhẹn lùi về phía sau, cách Bộ Tích Hoan thật xa. Hắn nắm hụt, nhìn nàng một cái, chỉ lắc đầu cười, bên môi hình như có ý cười bất đắc dĩ. Hừ, Ngụy Trác Chi nhếch cao mày, mắt phượng thon dài dâng lên vẻ hứng thú. Vụ án này tra tới đâu rồi? Lúc này, Mộ Thanh đã mở miệng, lần này hỏi vào việc chính. Người trả lời nàng là Trần Hữu Lương, có vẻ ông ta rất sốt ruột về vụ án này, tốc độ nói khá nhanh. Quần áo dính máu và hung khí đã lấy từ trong ao ra. Hung khí là đoạn đao bề rộng chừng một tấc, giống với khi khám nghiệm thi thể. Bộ quần áo dính máu kia là đồ nam, gấm mỏng màu xanh đen. Cửa hàng tơ lụa trong thành, phường trang phục, có 7 nhà có hình thức chất liệu này, áo choàng không có gì đặc biệt, tiểu lại phủ nha, kẻ giàu có trong thành, viên ngoại, hương thân ngoài thành, không ít người mặc, rất bình thường. Phía trên đoạn đao kia không có ký hiệu, cửa hàng thợ rèn bình thường đều có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hung thủ có chuẩn bị mà đến, bằng hung khí và bộ đồ dính máu, không tra ra bất kỳ manh mối gì, Mộ Thanh cũng không ngoài ý muốn. Đêm đó khám nghiệm thi thể, nàng đã nhìn ra, hung thủ này từ cửa sổ sau đi ra ngoài, lau vết máu trên mặt đất, lại cố ý để lại dấu chân bùn trên đường nhỏ, hiển nhiên là người thông minh xảo trá, sẽ không ngốc đến để lại chứng cứ trên đao và quần áo gây án. Đêm đó dấu bùn mà hung thủ để lại bị đứt giữa đường, hướng dấu chân chỉ là ra ngoài phủ, hung thủ không phải là người ngoài phủ. Mộ Thanh nghe vậy thì ngắt lời. Trần Hữu Lương sửng sốt, vì sao cô nương lại nói vậy, bộ đồ dính máu và hung khí đều không xác định được thân phận của hắn ta. Nếu hắn ta là người ngoài phủ thì ra khỏi phủ là trời cao đất rộng, khó mà tìm hắn ta. Nếu như thế, cần gì phí công che mắt các ngươi? Giết người xong ra khỏi phủ luôn, với hắn ta mà nói là an toàn hơn hết. Rõ ràng ở trong phủ lâu một khắc thì nguy hiểm hơn một khắc, hắn ta lại không vội đi, mà cố bố trí trận che mắt. Việc này chứng tỏ điều gì? Mộ Thanh hỏi, Trần Hữu Lương biến sắc, Đúng vậy, nếu hung thủ là người ngoài phủ, sau khi giết người thì ra phủ luôn là thỏa đáng nhất. Hắn ta thông minh vậy, không để lại manh mối trên quần áo và hung khí, ra phủ sẽ không ai có thể tìm được hắn ta, hà tất tốn công cố sức bố trí nhiều trận che mắt ở trong phủ làm gì. Nếu hung thủ là người ngoài phủ, hắn ta không cần phải che giấu hành tung, cho dù để các ngươi biết hắn ta giết người sau đó ra khỏi phủ, các ngươi không biết thân phận của hắn ta thì chân trời góc biển cũng không tìm được hắn ta. Hắn ta càng muốn che giấu hành tung thì càng chứng tỏ hắn ta là người trong phủ. Mộ Thanh kết luận, hung thủ thông minh, rất vui lòng chơi đùa các ngươi, nhưng hắn ta đã quên trên đời có câu nói, thông minh sẽ bị thông minh hại. Vụ án này, hung thủ giết người vẫn ở trong phủ. Như người hạ độc khó nói, có thể là đồng liêu, bạn bè, thân thích, hạ nhân trong phủ của người chết, cũng có thể là hạ nhân trong phủ thứ sử, thậm chí không loại trừ là hung thủ giết người. Từng bước tra và loại trừ quá phí thời gian. Ta có biện pháp hữu hiệu, nhưng cần thứ sử đại nhân phối hợp. Cô nương cứ việc nói, Trần Hữu Lương trả lời rất sảng khoái. Mộ Thanh lại nói, vụ án này, để ta thẩm tra. Trần Hữu Lương nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghe chuyện hoang đường nữ tử thẩm án. Bộ Tích Hoan cũng hơi nhướng mày, hắn biết nàng hiểu xem mặt đoán ý, vốn định để Trần Hữu Lương đi gom đủ người, thăng đường thẩm vấn, muốn nàng tránh ở phía sau rèm nhìn xem ai có hiểm nghi, nàng nói là được. Không ngờ, vậy mà nàng muốn đích thân tra hỏi, thẩm vấn cần kỹ xảo, hỏi đến đâu là dừng, tiếp theo hỏi câu gì, đều phải có kiến thức. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai mà học được. Ta nghĩ các ngươi cũng không có thời gian để ta dạy thứ sử đại nhân rồi để ông ta thăng đường thẩm vấn. Nếu muốn mau chóng biết hung thủ là ai, ngươi phải ủy quyền cho tôi tra vụ án này. Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía Bộ Tích Hoan, việc này do hắn định đoạt, nàng không hỏi Trần Hữu Lương. Nam tử nhếch mày, ở trong phòng, ánh mắt đen tối khó hiểu, dường như đang cân nhắc. Nữ tử thẩm án, đúng là chưa từng nghe, Đại Hưng khai quốc đến nay đã 600 năm. Dù là tiền triều, cũng chưa từng nghe nói việc này. Nhưng, nếu là nàng, có thể cho hắn niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, thấy nam tử cười, ý cười chứa hứng thú. Được, vậy xem thế gian này, nữ tử thẩm vấn thế nào? Cách chương.